Đầu ngón tay, chương 72, tỏ thái độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai bà mẹ sắp bị con gái mình tức chết rốt cuộc phát hiện đề tài của mình đã lệch quá nhiều rồi, không khỏi đồng thời cùng ngậm miệng vô cùng yêu nhã nhâm nhi một tách trà. La Lâm Y từ dưới mí mắt quan sát đánh giá cô gái đối diện kia, thực sự là càng nhìn càng không rõ có gì đáng để yêu, thậm chí trở thành bầu bạn cả đời. Trên đời này nếu đã tạo ra nam nữ khác biệt nên hẳn là âm dương hợp hòa, tại sao có thể có loại vi phạm luân lý này xuất hiện? Vương Viện thấy vậy cũng không cam chịu yếu thế mà nhìn chằm chằm Văn Già La, nhưng dưới bàn chân lại đang liều mạng lướt qua con gái đi đá trượng phu của mình. Ông ta rốt cuộc tới là để làm gì, ngắm hoa xem đèn sao? Lão Thái Thái Minh Mẫn từ từ nhắm hai mắt cũng bất động đũa, chỉ chậm rãi dưỡng thần, trong khoảng thời gian ngắn phòng ăn cực kỳ an tĩnh. Đánh vỡ an tĩnh là chuông điện thoại di động của La Lâm Y, nhìn tới di động biểu hiện là trượng phu, La Lâm Y không khỏi thẳng thắt lưng dậy. Bà đã nói qua với chồng lần gặp mặt này, không biết ông muốn nói cái gì. Để cho Già La nghe, La Lâm Y không thể làm gì khác hơn là đưa điện thoại di động cho con gái. Ba, Văn Già La gọi một tiếng, mẫn cảm phát hiện cô gái đối diện đầu đũa khẽ run lên một cái. Già La, ba đã giúp con đem công việc điều trở về. Văn Già La sừng sốt, con phải ở tại trong lão trạch, cái này là yêu cầu của ba. Văn Già La hô hấp có chút dồn dập. Cô lướt qua bàn, ánh mắt rơi xuống tờ giấy đối phương vừa rồi lấy ra kia, quả thực liền có chút không dám tin tưởng. Được rồi, cúp điện thoại đây. Công vụ bề bộn Văn Châu lời ít ý nhiều mà cúp điện thoại cũng không để ý lời của ông sẽ tạo thành rung chuyển lớn cỡ nào. Đem điện thoại di động trả lại cho mẹ mình, mẹ cô gấp rút hỏi thẳng. Bà con nói gì? Văn Già La nỗ lực khống chế độ cong khóe miệng, còn có trái tim quả thực muốn tung bay. Ba nói, cô nắm chặt lòng bàn tay của mình, làm cho thanh âm của mình có thể nhẹ nhàng một ít, rất bình tĩnh hơn nữa đạm nhiên. Ông đem công việc của con điều trở về đây. Trong mắt mọi người đều có hai dấu chấm hỏi, từ Thời Thê nhíu chặt mày cũng không thể hiểu được. Cho Thời Thê công việc không phải muốn chị ấy tách con ra. Văn Già La rốt cuộc vẫn là không nhịn được, khiến miệng toét ra cơ hồ là cười ngây ngô, lộ ra răng khểnh khả ái. Mà là chúng con không cần băng qua cả thành phố, có thể ở cùng một chỗ. Không có khả năng, La Lâm Y đứng lên, vỗ bàn kêu to. Từ Thời Thê cũng không thể tin được ánh mắt băng lãnh kia, người cho mình là kẻ gây họa, sẽ cho Già La tạo thành cực đại nguy hiểm, làm sao có thể sẽ tốt bụng như vậy. Chúc mừng con, nha đầu. Lão Thái Thái rốt cuộc mở mắt ra, ôn hòa mở miệng. Tuy là con không có đạt được một năm giao ước, nhưng con đã thuyết phục ba Già La vì các con bài trừ muôn vàn khó khăn rồi. Con, đã làm gì? Từ Thời Thê đầu vẫn đầy nghi hoặc cũng không dám cùng Văn Già La cười như vậy, nàng ngó trái ngó phải vẫn như là trong vùng áp suất thấp, quả thực làm nàng như đang ở hầm lạnh vậy. Vì sao? Vương Viện trong thanh âm rất mê man, người không hiểu nhất chắc là bọn họ. Kia chính là một đại lãnh đạo, sao lại thế cho phép con gái làm ra loại chuyện đồi phong bại tục này? Tuy là bà cũng không chỉ trích con gái như thế, nhưng không thể nghi ngờ hành vi của tụi nó trong mắt thế nhân chính là như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lẽ nào ông ta không sợ gia tộc hổ thẹn, không sợ bị người chỉ trỏ, không sợ dị dạng cảm tình như vậy cuối cùng bất quá chỉ là lưu lại chút cười nhạo vào người lãnh đạo thôi sao? Bởi vì nó yêu con gái mình. Lão Thái Thái cho bà đáp án, dùng thanh âm vang vang hữu lực. Không phải đứng ở góc độ của nó, mà là đứng ở góc độ đứa con gái nó yêu thương. Lời của Lão Thái Thái thực sự quá có phân lượng, mấy bậc cha mẹ tại đây chỉ tính là vãn bối của bà đều trầm mặc. La Lâm Y thực mơ hồ, chẳng lẽ không phải chính là bởi vì yêu cho nên phải toàn lực trợ giúp con gái ra khỏi con đường lầm lạc sao? Bởi vì yêu mà buông thả, nghe không giống như là chuyện tốt gì. Nhưng là hành vi của chồng bà thực sự quá có sức ảnh hưởng rồi, cái này so với trầm mặc càng có lực hơn, trong nháy mắt liền làm rối loạn suy nghĩ của bà, làm bà rối một nùi khó mà trải vuốt cho thẳng. Còn như Vương Viện cùng Từ Trung Đạt thì càng mâu thuẫn hơn. Không nghĩ tới, người cha ngày hôm nay không có tham dự vào, chẳng những không phản đối, thậm chí còn bất khả tư nghị đã đổi thành hành động ủng hộ. Khi nhìn đến con gái rõ ràng lòng có kinh hỉ lại vẫn tả hữu quan sát bất an lo sợ, còn có cô bé đối diện thần thái gần như sắp tung bay, không khỏi cũng bắt đầu nghĩ lại. Chính mình, lại đang dùng dạng gì yêu thương con mình đây? Nghĩ đến kỳ thực cũng sợ hãi với ánh mắt người quanh mình, Vương Viện trong lòng có chút hổ thẹn, con gái tuy không đúng, nhưng mình chỉ lo thể diện của mình, có phải hay không cũng quá ích kỷ. Bà lặng lẽ nhìn chồng một cái, hiển nhiên người cha này đã bị người cha kia kích thích lớn hơn nữa, trên mặt cơ hồ có dấu hiệu dao động. Được rồi, ba Già La đã tỏ rõ thái độ, ta làm Văn gia gia trưởng cũng tỏ rõ. Lão Thái Thái giơ tay ung dung hào phóng. Nếu tôn nữ của ta chỉ thích nữ nhân, như vậy ta cũng chỉ thích từ nha đầu. Ta sẽ không phản đối các nàng cùng một chỗ. Mẹ, La Lâm Y cơ hồ là cầu khẩn, tỏ thái độ. Tỏ cái gì, lẽ nào ngày hôm nay không phải tới chia rẽ hai đứa nó, làm sao lại biến thành như vậy? Xin lỗi, Vương Viễn khách khí nói. Lão thái thái, trạng huống này chúng tôi hôm nay không có cách nào tỏ rõ, bởi vì tôi không thể xác định chúng nó bên nhau là chính xác. Lão thái thái ý vị thâm trường gật đầu. Ta có thể hiểu được nhưng bất quá có thể xác định chính là phu nhân nếu không cho chúng nó bên nhau, đó khẳng định là sai lầm. Sợ bị lão thái thái quấn vào, vốn dĩ hôm nay là cầm công việc tới nói chuyện, Vương Viễn thấy cố tình lại là hỷ sự của hai đứa nó, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy. Chúng tôi đây đi về trước, không ăn cơm đã đi sao? Lão thái thái chỉ đầy bàn đồ ăn, kỳ thực không cần khách khí như vậy, chúng tôi cũng không phải đang thảo luận gả con gái. Vương Viễn nắm kéo con gái, liền khai bước đi, không gả thì cưới cũng được mà. Lão thái thái vội vã theo vào, chỉ thấy Vương Viễn dưới chân lảo đảo một cái, tay cầm nắm cửa run rẩy. Văn già La thừa dịp từ thời thê còn không bị kéo ra ngoài vội vàng cùng nàng ánh mắt giao lưu. Đợi bọn họ sau khi rời khỏi đây hơn nửa ngày mới hoàn hồn, cắn răng quay đầu. Nãi nãi, người xấu quá đi. La Lâm Y đã tức giận đến nói không ra lời. Mẹ, con biết mẹ yêu con, mẹ phải cùng ba một lòng, đem con gả ra ngoài. Văn già La làm nũng mà ôm mẹ, khẽ khàng nói. Cả cho nhà đó, La Lâm Y trong mắt đều muốn rớt, nghĩ đến bộ mặt của mình nhất định đáng ghét, không khỏi ổn định tâm thần một chút, hừ lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phải gả cũng là con gái bà ta gả. À, Văn già La mắt sáng rỡ, nhưng cũng không dám lại kích thích mẹ cô, chỉ phải quay đầu hướng lão thái thái làm một mặt quỳ. Lão thái thái thấy cô từ sau khi được ba chống đỡ, như được bơm thuốc kích thích không khỏi thở dài. Biết rõ thục đạo, khó chệch hướng đi càng khó, nhân sinh bách thái, kỳ thực chúng nó còn phải chịu nhiều. Thục đạo, con đường ở Trung Quốc cổ đại, khai thông qua nhiều vùng đất thục, mục đích vì chiến sự, mậu dịch thông hành. Rừng núi hiểm trở, ý chỉ việc mở đường rất khó. Ba người không có tiễn ra cửa, bởi vì biết ngoài cửa khẳng định đứng không ít người. Quả nhiên, nhóm từ thời thê vừa ra, liền thấy cửa đứng một dãy người, đi đầu chính là Văn Bảo Hoa bụng vượt mặt. Nàng đã vượt qua cản trở trong lòng, kéo lại tay Vương Viễn, chỉ với cái bụng này, Vương A Di cũng không thể đẩy nàng ra A Di. Văn Bảo Hoa thân thiết gọi, đây là ba cháu, mẹ cháu, nhị thúc nhị thẩm, còn có đây là con trai nhị thúc nhị thẩm Văn Dục, đúng rồi, đây là chồng cháu Hạ Bang, còn có Đỗ Mông Mông. Mỗi người đều hướng phía Vương Viễn thân thiết mỉm cười, thậm chí đưa tay bắt tay. Trong nháy mắt Vương Viễn cùng Từ Trung Đạt gần như cho là mình là khách nước ngoài, đang được hai bên đường nhiệt liệt hoan nghênh. Chỉ thiếu Hoa Tươi cầm tay, vỗ tay như sấm thôi. Từ thời thê mím môi đi theo phía sau ba mẹ từng bước một di chuyển, cảm thụ được ánh mắt nóng bỏng người nhà họ Văn, nàng cũng gần như muốn tê cả da đầu. Lúc đi đến trước mặt Văn Bảo Hoa, hận không thể đem nàng kéo qua một bên hỏi cho ra lẽ, nhưng lại gặp đối phương nghịch ngợm chớp mắt đành thôi. Quên đi, đây chính là một ngày hỗn loạn, thực sự là chưa từng có không chân thật cùng hỉ cảm. Đột nhiên cảm thấy rằng, con đường mà trước đây mình nghĩ rất khó khăn, dường như nhẹ nhàng hơn một chút. Mồm năm miệng mười cũng không biết rốt cuộc nói gì, Văn gia đem người Từ gia đã váng đầu hoa mắt vây quanh đưa ra nhà hàng, sau đó dưới sự khăng khăng yêu cầu đưa về của Văn Dục, Vương Viễn càng khăng khăng cự tuyệt, nhìn theo bọn họ lên xe taxi, người nhà họ Văn mới xoay người vào lại trong phòng ăn. Từ gia đi rồi, cơm vẫn là phải ăn. Văn già La ngày hôm nay thu hoạch quá lớn, đã cảm thấy mỹ mãn, liền tiểu tâm rực rực cùng mẹ ăn. Cuối cùng lúc mọi người gần đi, lão thái thái gọi Đỗ Mông Mông lại. Mông Mông, lại bồi nãi nãi ngồi một chút đi. Đỗ Mông Mông nhãn tình sáng lên, nàng đương nhiên biết trong nhà này rốt cuộc ai làm chủ. Văn Dục ngược lại có chút bất an, chen lên cười nói. Nãi nãi, con bồi người thế nào, Mông Mông khả năng còn có việc. Lão thái thái liếc mắt nhìn Mông Mông, một vẻ yếu đuối có điểm ủy khuất nhưng lại không dám mở miệng, đối tôn tử không khách khí nói. Ta bảo con bé bồi ta, con chột dạ cái gì? Văn Dục trợn mắt há mồm, nhìn chung quanh, biểu tình lộ ra chột dạ, sau đó chờ lúc anh chàng lại muốn nói gì đó, mới phát hiện mình đã bị lôi ra ngoài rồi. Tuy là thường xuyên bồi lão thái thái, nhưng là Đỗ Mông Mông còn chưa từng có khẩn trương như vậy qua. Nàng không khỏi nghĩ quần áo mình hôm nay có hợp hay không, trang điểm sẽ không đủ tôn trọng chứ, môi son có hay không bị ăn làm rất khó coi. Mông Mông, con ưa thích Văn Dục nhà ta à? Lão thái thái rất tự nhiên lên tiếng. Đỗ Mông Mông cả kinh, vội vã ngồi ngay ngắn người lại, hai tay nhẹ nhàng mà dựng ở trên đầu gối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nãi nãi, con từ trước đây thật lâu đã thích anh ấy, không phải con yêu anh ấy. Lão Thái Thái trầm mặc một chút, tựa hồ còn đang tìm từ, nhưng cuối cùng bà vẫn là lựa chọn phương thức trực tiếp nhất. Con cũng thấy đó, Già La cùng nha đầu kia nếu như muốn cùng một chỗ còn phải trải qua rất nhiều. Coi như không có người phản đối tụi nó đi nữa, thời điểm tuổi còn trẻ hai người là khoái hoạt, đến già rồi có lẽ sẽ có rất nhiều bất tiện. Nếu như con thực sự thích Văn Dục, nãi nãi nhưng là đem lời nói trước. Lão Thái Thái dừng lại một chút, ánh mắt nhìn Đỗ Mông Mông. Mặc kệ tương lai người nào cùng Văn Dục kết hôn, chúng ta Văn gia cháu cố thứ nhất mặc kệ là nam hay nữ, đều phải đem bảo bảo này làm con thừa tự cho Già La. Nhưng tất nhiên không cần tách ra khỏi ba mẹ, chỉ bất quá chờ Già La cùng thời thê chúng nó sau này già rồi, đứa bé này sẽ chăm sóc tụi nó trước lúc lâm chung là được. Đây là chúng ta người thế hệ trước quan niệm, có lẽ có chút cũ kỹ. Lão Thái Thái nói rồi cười cười, hy vọng con có thể hiểu được. Đỗ Mông Mông cảm giác mình hôm nay nhãn tuyến vẽ màu trắng, trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Nàng lại nhịn không được đưa tay ra ôm vị lão nhân đáng yêu này một cái. Nãi nãi, Già La các nàng thật hạnh phúc, con nãi nãi sáng suốt như vậy. Đây coi như là đáp án A, lão Thái Thái vỗ vỗ lưng của nàng. Ngoan, hạnh phúc phải dựa vào chính mình đi tranh thủ, về điểm này con phải đi tìm Già La tụi nó học tập. Ân, Đỗ Mông Mông liều mạng gật đầu, cười đến ngọt ngào. Không rõ làm sao thì về đến nhà, Từ Gia ba người vào trong nhà rồi, đầu óc mới thanh tĩnh một ít. Vương Viện xoay người thần tình phức tạp nhìn con gái, từ thời thê động cũng không dám động. Lẽ nào, không phải nó thì không thể sao? Hỏi đến có chút tuyệt vọng, Vương Viện cũng không muốn như thế, nhưng cuộc gặp mặt này thật ra lại thấy rõ không ít thứ, tỉ như nhà kia tuy là cũng có tiếng phản đối thế nhưng lại càng nhiều hơn chính là lý giải cùng duy trì, ở trước mặt những người đó chính mình đâu chỉ là tiểu nhân làm ác, quả thực so với bọn họ thấp bé đến dưới mặt đất đi. Không cam lòng kém hơn so với người ta, xuất thân không có nghĩa là tất cả, tại sao về mặt này cũng lại bị hạ thấp luôn. Ngay cả nhà người ta như vậy đều không chú ý ra thế thành toàn cho con gái, vậy mình đây dễ dụa đến cùng lại tính là gì? Mẹ con và Già La vốn chính là cùng loại người. Không thích nam nhân, chỉ thích cùng giới, đây là việc không có cách nào thay đổi. Thế nhưng nếu như không phải gặp được em ấy, từ thời thê lẳng lặng cười cười, con sẽ không phải chọn con đường thương tổn ba mẹ này, dù cho độc thân cả đời con cũng sẽ không để ba mẹ biết xu hướng của con cùng cô gái khác không giống. Từ Trung Đạt nghe đến đó rốt cuộc thở dài, tìm cái áo sơ mi tay dài mặc vào. Tôi đi về tiệm, vài ngày không mở cửa buôn bán, khách hàng đều đi hết. Vương Viện thất hồn lạc phách ngồi trên ghế. Mẹ chính là đau lòng a, mẹ. Từ thời thê quỳ gối trước người bà, đầu cúi xuống ở trên đầu gối bà. Con không sao, con sẽ sống rất tốt. Con sẽ không cầu tất cả mọi người hiểu con, nhưng con coi trọng nhất người có thể hiểu được con, vậy là đủ rồi. Làm sao ngốc như vậy chứ? Vương Viện duỗi tay vỗ về mái tóc mềm mại của con gái, ngửa đầu thì thào. Nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, rơi vào tóc mai, ướt đẫm như tâm bị chua xót thấm đẫm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tác giả có lời muốn nói, chương sau sẽ kết thúc, trong chương này xuất hiện điều tương tự như trong. LT, thì tương cố. GT, đại khái là bởi vì có người hỏi tôi vì sao đối với Văn Cổ Đại lại khoan dung như vậy, Văn Hiện Đại ngược lại rất tàn nhẫn, cho nên đã nghĩ viết một cái gì đó viên mãn như mơ. Có chút xem như là chuyện tỉ muội a, chính văn xong sau sẽ có một ít phiên ngoại nhỏ, tôi chưa từng viết qua hình thức này, coi như là thử nghiệm mới đi. Cách chương.